Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3109, Nguyệt Thần Bộ Lạc truyện cũ. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Chiêu Nguyệt, Lâm Bạch sững sờ, nhìn về phía Mặc Thanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc Thanh nhẹ nhàng nói ra, Chiêu Nguyệt tỷ thì cũng là đệ tử đời thứ ba, nhưng nàng là từ trước tới nay vị thứ nhất phán gia độc thần gia tộc đệ tử đời thứ ba. Đã từng độc thần gia tộc cũng có võ giả phản môn mà ra, nhưng những đệ tử này đang thoát đi Nam Châu sau đó, độc thần gia tộc liền không ở hỏi tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là Chiêu Nguyệt tỷ tỷ bất đồng, nàng đang chạy ra Nam Châu sau đó, độc thần gia tộc càng là hướng toàn bộ Man Cổ Đại Lục phía trên rộng phát lệnh truy sát, hiệu triệu toàn bộ Man Cổ Đại Lục võ giả truy sát Chiêu Nguyệt tỷ tỷ. Lâm Bạch đại ca, người cũng đã biết lúc trước Chiêu Nguyệt tỷ tỷ tiên thưởng, thế nhưng là đạt đến một cái khó mà đoán chừng tình trạng, có thể tính là từ trước tới nay Man Cổ Đại Lục phía trên cách xù nhất tiên thưởng rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nghe chút hơi kinh ngạc nói, độc thần gia tộc thế mà xuất ra như thế phong phú tiền thưởng đuổi theo giết Chiêu Nguyệt. Mặc Thanh gật đầu nói, đúng vậy à, cái này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Đồng dạng là đệ tử của độc thần gia tộc, những người khác chạy ra Nam Châu sau đó, độc thần gia tộc liền mặc kệ không hỏi, có thể Chiêu Nguyệt tỷ tỷ chạy ra Nam Châu, độc thần gia tộc lại là ban bố giá trên trời lệnh truy sát, muốn ở trên Man Cổ Đại Lục muốn lấy Chiêu Nguyệt tỷ tỷ đầu người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây có phải hay không là chính là cùng đệ tử đời thứ ba thân phận có quan hệ? Mà lại, Lâm Bạch đại ca, ta đã từng ở trong độc thần gia tộc phát hiện đệ tử đời thứ ba thân phận thập phần thần bí thời điểm, liền âm thầm làm qua rất nhiều điều tra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhất là Chiêu Nguyệt tỷ tỷ, ta phát hiện một cái bí mật kinh thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc Thanh sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch sắc mặt ngưng tụ, hỏi, bí mật gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc Thanh sắc mặt nghiêm chỉnh nói ra, ta phát hiện, Chiêu Nguyệt tỷ tỷ đã từng là Nguyệt Thần Bộ Lạc thiếu tộc trưởng, chính là Nguyệt Thần Bộ Lạc người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Nguyệt Thần Bộ Lạc người thừa kế. Lâm Bạch thần sắc khiếp sợ nhìn xem Mặc Thanh, lập tức Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía cái này một tòa trạch viện, thản nhiên nói. Nơi đây chính là năm đó Nguyệt Thần Bộ Lạc yêu Nguyệt Thành, nơi đây ở lại đều là Nguyệt Thần Bộ Lạc cao tầng cùng dòng chính tộc nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như vậy nói cách khác, nơi đây chính là Chiêu Nguyệt từ nhỏ đến lớn địa phương. Mặc Thanh nhìn xem chung quanh cái này một tòa trạch viện, thản nhiên nói. Không nghĩ tới Lâm Bạch đại ca thế mà có thể tìm tới cái này một tòa Lâm gia trạch viện tới. Gocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc trước ta phải biết Chiêu Nguyệt tỷ tỷ đến từ Nguyệt Thần gia tộc sau đó, liền đã từng nhiều lần tới đến Vạn Độc Quật yêu Nguyệt Thành cùng Trảm Tinh Thành. Nhưng ta dò xét hồi lâu cũng không có đạt được bất kỳ manh mối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thẳng đến có một lần ta dùng mê hồn điệp ở chỗ này đuổi bắt một con độc thú thời điểm, mê hồn điệp mới ngẫu nhiên phát hiện cái này một tòa Lâm gia trạch viện. Ta cũng là phế đi khí lực thật là lớn, mới tiến vào Lâm gia trạch viện bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc Thanh nhìn xem đầy đất hài cốt, thản nhiên nói. Nếu là không có đoán sai, cái này đầy đất hài cốt, hẳn là năm đó Nguyệt Thần Bộ Lạc hạch tâm tộc nhân, cũng chính là Chiêu Nguyệt tỷ tỷ người nhà bọn họ. Thế nhưng là bọn hắn vì sao mà chết đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vì cái gì yêu Nguyệt Thành cùng Trảm Tinh Thành sẽ xuất hiện ở trong Vạn Độc Quật đâu? Cái này vẫn luôn là ta trăm mối vẫn không có cách giải địa phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc Thanh nhíu mày nói ra. Lâm Bạch nghe thấy Mặc Thanh cung cấp tin tức sau đó, sắc mặt cũng lâm vào trong trầm tư, hồi lâu sau mới lên tiếng. Trong thời gian này tất nhiên sẽ có liên quan gì, chỉ là chúng ta còn không có tìm được mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ tử đời thứ ba, chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì thiên tư cực cao cho nên mới được xưng là đệ tử đời thứ ba sao? Có đơn giản như vậy sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch sững sờ nói. Lúc này, một cái kia bay ra Mặc Thanh trong lòng bàn tay mê hồn điệp trở lại Mặc Thanh trong lòng bàn tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ khắc này, Mặc Thanh nhắm hai mắt lại, cảm giác của hắn lực lập tức tản ra cùng mê hồn điệp trên người phấn hoa liên hệ, trong nháy mắt đem trong tầng thứ 9 mỗi một tấc không gian đều cảm ứng được nhất thanh nhị sở. Một lúc sau, Mặc Thanh mở mắt ra, nhìn xem Lâm Bạch khẽ lắc đầu nói ra. Lâm Bạch đánh cái, bây giờ tại vạn độc quật trong tầng thứ 9 ngoại trừ hai người chúng ta bên ngoài, liền không có những võ giả khác rồi, nơi đây chỉ có độc vật cũng không có Diệp Túc Tâm tỷ tỷ khí tức a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có, Lâm Bạch sững sờ, Lâm Bạch cũng từng tìm lượt tầng thứ 9, cũng không có tìm được Diệp Túc Tâm tung tích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ gặp phải Mặc Thanh cũng có thể nhường Mặc Thanh xuất thủ thử một chút, có thể Mặc Thanh vẫn không có tìm tới Diệp Túc Tâm manh mối. Như vậy Lâm Bạch bây giờ trên cơ bản liền có thể khẳng định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Túc Tâm đoán chừng không tại tầng thứ 9 bên trong. Nếu là Diệp Túc Tâm không có bị giam giữ tại vạn độc quật lại sẽ bị giam giữ ở nơi nào đâu. Lâm Bạch nhíu mày nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc Thanh nói ra, cocchuyenaudio.com, vạn độc quật hết thảy có 108 tầng, ngoại trừ cuối cùng 8 tầng bên ngoài, còn lại 100 tầng đều là đối đệ tử của độc thần gia tộc mở ra, có phải hay không là bị giam giữ tại những địa phương khác rồi. Nhưng là Lâm Bạch đại ca, vạn độc quật cực kỳ to lớn, nếu là bằng vào hai người chúng ta lục soát lời nói, đoán chừng chỉ đều cần thời gian nửa năm, mới có thể đem vạn độc quật trước 100 tầng tìm lượt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch hít sâu một hơi, sắc mặt lãnh khốc nói. Vậy liền không có cách nào, chỉ có thể đi tìm cửu trưởng lão đòi người rồi. Mặc Thanh nói ra, Lâm Bạch đại ca, ngươi muốn gặp cửu trưởng lão sao? Thế nhưng là cửu trưởng lão trở lại độc thần gia tộc sau đó, liền không gặp ngoại nhân rồi, đừng nói là ngươi rồi, liền xem như ta cùng câu trầm cũng không dễ dàng nhìn thấy cửu trưởng lão. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Độc thần gia tộc bên trong chí tôn trưởng lão bọn họ trên cơ bản sẽ không dễ dàng lộ diện. Bọn hắn bình thường hoặc là tại chăn nuôi độc vật, hoặc là chính là tại bế quan tu luyện độc thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ tử của độc thần gia tộc nếu là muốn kiêm tu tu vi cùng độc thuật lời nói, cái kia thời gian hao phí có thể so với võ giả tầm thường nhiều rất nhiều, cho nên đại bộ phận đệ tử của độc thần gia tộc quanh năm đều đang bế quan. Mà lại độc thần gia tộc đệ tử chỗ cư trụ càng là có thể so với tu la địa ngục đồng dạng kinh khủng, thời gian dài có hung ác độc thú trong nhà hộ viện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liền xem như đệ tử của độc thần gia tộc cũng không dám tùy ý xông loạn đệ tử khác chỗ cư trụ. Huống chi là cửu trưởng lão chỗ cư trụ, hắn chỗ cư trụ, không biết lại có bao nhiêu hung ác độc thú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc Thanh ý vị thâm trường nói với Lâm Bạch, Lâm Bạch sững sờ, nói ra, nguy hiểm như vậy sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc Thanh nói ra, cửu trưởng lão chỗ cư trụ, trong đó nguy hiểm hoàn toàn không hạ xuống vạn độc quật 90 tầng trở lên. Lâm Bạch sắc mặt lạnh lùng nói ra, thế nhưng là mặc dù như vậy ta cũng phải nghĩ biện pháp đi gặp đến cửu trưởng lão mới được a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc Thanh nhíu mày suy nghĩ một hồi, tùy theo tầm mắt sáng rõ, nói ra. Lâm Bạch đại ca, ngươi có lẽ có thể tại thập thất hoàng tử trên yến hội nhìn thấy cửu trưởng lão, dù sao thập thất hoàng tử lần này tới độc thần gia tộc thế nhưng là đại biểu trung ương thánh quốc hoàng tộc dựa theo cấp bậc lễ nghĩa, độc thần gia tộc bên trong chí tôn trưởng lão bọn họ đều sẽ mang theo môn hạ kiệt xuất đệ tử có mặt yến hội. Tại trên yến hội, ngươi có lẽ liền có thể nhìn thấy cửu trưởng lão. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không chỉ có như vậy, sư phụ của ta cũng phía trước mấy ngày liền âm thầm dùng bí pháp thúc giục ta lập tức xuất quan, đoán chừng cũng là muốn ta đi tham gia trận này yến hội đi. Lâm Bạch thở sâu nói ra, vậy xem ra cũng chỉ có như vậy rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cocchuyenaudio.com, giao diện cho điện thoại, cách chương.